bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38 thêm càng. Ta phải một loại thích hắn bệnh. Thực mau, Cố Giai Minh liền thu được một phần ngợi khen lệnh, ngợi khen hắn đối yêu tộc hậu đại làm ra kiệt xuất cống hiến. Hy vọng về sau hắn không ngừng cố gắng, tiếp tục làm cống hiến, vẻ mặt mộng bức Cố Tiểu Yêu. Này trận hắn đều ở đóng phim, cái gì cũng không làm a, làm ra cái gì cống hiến, vẫn là vì yêu tộc hậu đại, không phải là phát sai rồi đi. Cố Giai Minh nghi hoặc nhìn vài biến, xác định mặt trên viết chính là tên của mình, lúc này mới cẩn thận thu hồi tới. Nếu viết chính là tên của hắn, vậy sẽ không sai, cho dù viết sai rồi hắn cũng sẽ không còn trở về. Đến trong tay hắn chính là hắn. Hừ, ẩn sâu công cùng danh Mạc Tổng tiếp tục mang hài tử. Không quá mấy ngày, Mạc Tổng cấp Cố Giai Minh mua phòng xe cũng đúng chỗ. Một chiếc xa hoa gia đình bản phòng xe, thân xe liền khoan 2m6, trường 8 mễ, đại khí dày nặng vẻ ngoài thiết kế. Trước mặt có đại diện tích mạ các trang trí, ở giữa một con màu bạc tiểu hồ ly ngồi xổm ngồi trong đó. Anh khí bức người, cực cụ thị giác lực đánh vào. Cố Giai Minh còn không có đi lên xem, chỉ cần này một con hồ ly, liền giành được hắn hảo cảm. Đẹp, muốn, Bùi Bằng bọn họ mấy cái cũng đều đi theo vây xem. Vừa thấy kia chỉ hồ ly đều đem xe xưởng tiêu chí cấp áp xuống đi. Tức khắc minh bạch đây là cố ý thiết kế, vì có thể làm Cố Giai Minh thích, Mạc Tổng cũng thật là hao tổn tâm huyết lớn như vậy cá nhân. Lại là như vậy thích tiểu động vật, không nghĩ tới Cố Giai Minh còn có loại này thiếu nữ tâm, đưa xe tới là thâm đến Mạc Tổng tin cậy. Bác quản gia, đối phương thực tận chức tận trách cấp Cố Giai Minh giới thiệu này chiếc xe sử dụng. Mở cửa xe liền phát hiện nội sức ở nhà cái gì cần có đều có. Quả thực chính là cái di động 5 sao khách sạn, dưới chân là thảm. Thảm phía dưới là gạch men sứ mặt đất, đỉnh đầu cùng 4 phía là cao cấp thuộc gia trần nhà cập mặt tường. Xa hoa lão bản ghế dựa có 4 cái, còn có một cái tiểu bàn tròn. Thỏa mãn Cố Giai Minh cùng người đánh bài yêu thích phòng khách còn có cái 32 tấc anh thuần bình TV. Sofa, tủ quần áo, chữ vật quầy chờ việc nhà vật dụng hàng ngày tất cả đều là giá cả xa xỉ cao cấp hóa. Chính yếu chính là, chúng nó mặt trên có chỉ tiểu hồ ly, đặc giống Mạc Trạch Dương khi còn nhỏ, siêu manh, siêu đáng yêu, tiên sinh nói thấy cái này tiểu hồ ly tiêu chí thực đáng yêu. Liền cho ngài đính làm một bộ, không biết ngài thích không thích, nếu không thích nói hắn lại làm người sửa, bác nói còn chưa nói xong. Cố Giai Minh liền gật đầu như đào tỏi. Thích thích, không cần sửa, như vậy khá tốt, lão bác có lễ nói. Phu nhân thích liền hào, tiên sinh nhất định sẽ thật cao hứng, Cố Giai Minh khóe miệng một đốn. Hai cái ở tại nhà hắn người, vẫn luôn kêu hắn phu nhân, liền không có một chút lòng áy náy sao. Hảo đi, xem ở tiểu hồ ly siêu manh phân thượng, tha thứ bọn họ ở phòng ngủ. Có một cái 15 tấc anh TV, còn có xa hoa giường đôi, thỏa mãn Cố Giai Minh tưởng tùy thời lăn lộn yêu thích. Chính yếu chính là, trên giường còn có hồ ly ôm gối, tiểu hồ ly 4 kiện bộ, siêu manh, Cố Giai Minh vui vẻ nhào lên đi, ôm lấy cái kia tiểu ôm gối, cảm động đều mau khóc, này tiểu hồ ly thật sự giống như Mạc Trạch Dương, tưởng hai từ thời điểm có thể ôm một cái trông mơ giải khát. Mạc Quẩn Tề cái này vô tình cử chỉ có thể nói là thập phần nhân tính hóa, phu nhân. Muốn xem một chút phòng bếp sao? Bác nheo nheo mắt, lúc này cũng ý thức được. Cố Giai Minh bản thể là chỉ hồ ly, Cố Giai Minh ôm gối đầu cọ cọ. Vui vẻ nói, đương nhiên muốn xem, trong phòng bếp lò vi ba, tủ lạnh, ướp lạnh quầy, bàn ăn chờ đều thực đầy đủ hết. Tới phía trước bác quản gia liền ở Mạc Tổng ý bảo hạ đem tủ lạnh nhét đầy. Bên trong đồ vật cũng đủ Cố Giai Minh ăn một tuần. Cố Giai Minh thực vừa lòng đối phương cẩn thận, thế nhưng một nửa đều là thịt gà. Mạc Quẩn Tề càng ngày càng hiền huệ, nghe xong hắn nói. Bác quản gia cười mà không nói. biểu tình chính là, ngài nói đều đối, làm quản gia tuyệt không sẽ sửa đúng ngài sai lầm, càng sẽ không tranh luận, trên xe tự mang vờn quanh lập thể âm hưởng cùng vệ tinh tiếp thu nghi. Nếu ngài tưởng cùng tiên sinh cùng tiểu thiếu gia video, hiện tại liền có thể Cố Giai Minh cảm nhận được chung quanh vây xem mấy cái hơi thở. Ngạo kiều một quay đầu, cao lãnh hừ một tiếng, ta vì cái gì muốn chủ động cho hắn gọi điện thoại. Về sau người khác hỏi hắn này xe là nơi nào tới. Hắn liền nói công ty khen thưởng, không nghĩ để hắn hừ. Bác quản gia trước khi đi dò hỏi hai lần, phu nhân thật sự không có chuyện. Cố Giai Minh sờ sờ cằm, vốn dĩ không gì, bị như vậy vừa hỏi đột nhiên cảm giác chính mình giống như thật sự đã quên sự tình gì. Như thế nào cũng nghĩ không ra, tiếp bác quản gia người đã tới. Cố Giai Minh xua xua tay làm đối phương về trước ra. Hẳn là không có, trên đường chú ý an toàn, lão bác bất đắc dĩ cười cười. Ngài có bằng lái sao? Cố Giai Minh, hắn thật không có, đi đường toàn dựa phi. Vì sao muốn lái xe ô nhiễm hoàn cảnh? Tiên sinh liền biết ngài không có bằng lái. Đã an bài giả trợ lý đi huấn luyện. Hắn chạng vạng là có thể trở về. Ở hắn trở về phía trước. Ngài không cần bởi vì tò mò phát động này chiếc xe, lão bác bắt tay đưa tới Cố Giai Minh trước. Người, lòng bàn tay mở ra, là một cái chip làm thành chìa khóa. Cố Giai Minh vô ngữ. Mặc quần tề rốt cuộc đem hắn đương cái gì dưỡng, như vậy làm hắn cảm giác chính mình giống cái phế vật yêu. Nắm chặt xuống tay tâm chìa khóa, Cố Giai Minh khóe miệng hơi hơi gợi lên tới. Đáy mắt dần dần nổi lên một mặt thỏa mãn ý cười. Thì thật loại cảm giác này, cũng không lại, ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì. Cố Giai Minh đột nhiên tạc mao, khí ngồi xổm trên mặt đất loát một phen thảo. Hắn thế nhưng bởi vì một nhân loại chi kỷ hành động cảm giác được vui sướng. Hắn có phải hay không thật sự hết thuốc chữa? Là một cái yêu, hắn thua ở nhân loại hai chân tú trên người. Tưởng tượng đến nhân loại kia ngắn gọn đáng thương thọ mệnh. Tưởng tượng đến về sau đã không có mặc quần tề. Cố Giai Minh đột nhiên liền uể oải, mặt trở nên so diễn kịch thời điểm còn nhanh đâu. Ủy khuất nhấp miệng, lại loát một phen thảo. Theo sau một quyền đấm trên mặt đất, đứng lên tìm địa phương gọi điện thoại đi. Đấm mặt đất một cái bao cát như vậy đại hố. Bạch Vũ chờ bắc hơi thở đã không có. Lúc này mới dám lộ diện, nhìn Cố Giai Minh hành động, thật cẩn thận hỏi Bùi Bằng. Bùi ca, Minh ca đây là làm sao vậy? Bùi Bằng tấm tắc vài tiếng, tưởng nhà hắn kia khẩu từ đâu? Này không gọi điện thoại đi. Bạch Vũ cả người cứng đờ, tưởng tượng đến Mạc Tổng liền nghĩ đến kia hung tàn một đế giai. Tiểu Bạch thử cả người đều không tốt, hiện tại càng thêm bội phục Cố Giai Minh. Hắn thần tượng quả nhiên ghê gớm, cùng như vậy hung tàn yêu đều sinh ra nhãi con, ta khả năng không được, ta tâm căn bản là không chịu ta khống chế, ngươi cảm thấy ta còn có thể cứu chữa sao? Nếu không ngươi cho ta thi cái pháp, khai cái dược, thật sự không được ngươi cho ta tính một què, xem chuyện này còn có hay không giải quyết phương pháp, ngươi có hay không tính ra Mạc Uẩn Tề không phải ngươi. Ngươi không phải bán tiên nhi sao? Ngươi không phải cái gì đều có thể tính sao? Lần trước ngươi không ra cửa liền biết cách phách lão vương lại tái rồi ai? Ngươi sao liền không thể cho ta tính tính? Cố Giai Minh ngồi ở trên cỏ, dựa lưng vào đại thụ, che lại di động lén lút gọi điện thoại. Thì thật Bùi Bằng lần này đã đoán sai. Hắn cũng không phải cấp Mạc Uẩn Tề gọi điện thoại, mà là cho hắn tốt nhất nhân loại bằng hữu. Mạc Trạch Dương hắn cha nuôi, Đồng Hân, Đồng lão bản nghe xong hắn nhắc mãi, từ hắn nói đã là minh bạch Cố Giai Minh cái này tiểu yêu tinh đối Mạc Uẩn Tề này nhân loại động. Chân tình, tình căn đều bổ thương, có thể nghĩ hắn là thiệt tình, hiện tại cảm tình cùng lý trí chính cho nhau xé rách. Bất quá nếu hỏi ra loại này lời nói, vậy thuyết minh phía trước liền từng có dối dám, hiện tại cảm tình đã chiếm thượng phong. Ở hắn nơi này dò hỏi bất quá là muốn một câu duy trì thôi, người bình tĩnh một chút. Nghe ta nói, trong điện thoại thanh âm tựa như một cổ thanh tuyền, Bất quá này Cổ Thanh Tuyền là đâu đầu tưới ở Cố Giai Mính trên đầu. Thong thả ung dung ngữ điệu, nói ra nói lại một chút đều không ôn nhu, Cố Giai Mính nháy mắt liền bình tĩnh lại. Ngoan ngoãn nghe đối phương nói, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, thuận theo tự nhiên liền hào, ngươi sở suy xét vài thứ kia căn bản không quan trọng. Ngươi là người mẹ nó sinh, yêu là yêu mẹ nó sinh, ngươi cùng yêu đều là mẹ sinh như thế nào liền con mẹ nó không thể luyến ái. Theo ý ta tới có thể oanh oanh liệt liệt ái một hồi so cái gì đều cương. Ít nhất có thể cho chính mình chừa chút ký ức, có lẽ là nghĩ tới chính mình mệnh cách. Trăm năm cô độc, số không có con trai, ai dính lên ai xui xẻo, vì thế có ra cũng không dám hồi, mỗi lần về nhà thấy hắn ba mẹ đều sợ liên lụy bọn họ. Đồng lão bản hiện tại đột nhiên táo bạo, Cố Giai Mính còn không có mở miệng hỏi chuyện. Liền nghe điện thoại kia đầu phanh một tiếng. Trên thực tế tính tình thật không tốt đồng lão bản không biết tạp cái gì. Xét đánh lạch cạch đổ một mảnh, Cố Giai Mính chạy nhanh đem điện thoại rời xa lỗ tai. Cự tuyệt tiếp thu tàn phá tạp xong rồi đồ vật nghe thấy tiếng động lúc sau đồng lão bản giống như. Giảm bớt hắn tính tình táo bạo, thanh âm lại giống một loan lưu động thanh tuyền. Sạch sẽ thanh tuyền bình tĩnh thả ôn nhu, kỳ thật ở các ngươi đi rồi lúc sau. Ta cho các ngươi tính quá mệnh, liệu ánh hoa tươi lại một thôn? Hiểu, thanh âm này phi thường thích hợp tẩy não. Cố Giai Mính đều cảm thấy mặc kệ hắn muốn bao nhiêu tiền hắn đều nguyện ý cấp. Cam tâm tình nguyện bị hắn tể, Cố Tiểu Yêu ánh mắt sáng lên. Nói như vậy mặc quần tề thật sự không phải người. Đối diện trầm mặc vài giây, lười đến cùng hắn ở cái này vấn đề thượng dây dưa đi xuống. Chờ ngươi vội xong rồi đem xem bói tiền cho ta đưa lại đây. Đừng quên đem ta con nuôi mang lại đây. Ngươi tới hay không không quan hệ. Hắn cùng tiền tới là được theo sau trực tiếp cắt đứt điện thoại Cố Giai Mính trừng mắt. Này nhân loại hai chân thú tuyệt đối là hắn gặp qua nhất keo kiệt nhân loại. Tính tình còn đại đâu. Thần thần thao thao, còn nói trở mặt liền trở mặt. Đây mới là thiện biến tiểu yêu tinh đâu. Đồng lão bản tồn tại chính là cho bọn hắn yêu tinh tẩy trắng. Căn bản không bằng hắn cái này yêu thành thục ổn trọng. Hừ, đồng lão bản nơi đó, biết được mặc quần tề khả năng thật sự không phải người. Buộc ở Cố Giai Mính trong lòng thượng kia căn tuyến tức khắc liền tùng không ít. Buổi tối thời điểm chủ động cấp mặc tổng gọi điện thoại. Lý do chính là... Ta chính là thử xem cái này tín hiệu được không dùng, Mạc Tổng khẽ cười một tiếng. Sùng địch hỏi, thí nghiệm kết quả thế nào? Cố Giai Mính ngồi ở phòng trên nóc xe ngẩng đầu nhìn trời. Không thế nào để ý nói. Còn hành đi, làm bộ làm tịch ngữ khí lại ngăn không được thượng chọn khóe miệng. Cố Giai Mính trong lòng kia nhân yêu không yêu nhau ý niệm chỉ là hơi hơi tùng một chút. Giống như là bị phong ấn trụ đồ vật rốt cuộc phá vỡ một cái khe. Đè ở đáy lòng cảm tình lại rốt cuộc áp không được. Điên cuồng dũng đi lên. Cái này làm cho toàn bằng cảm giác đi Cố Tiểu Yêu ở chính mình đều ý thức không đến dưới tình huống. Bị cảm tình nắm cái mũi nhỏ đi, cảm giác mỗi ngày như vậy tâm sự thiên cũng không tồi. Tâm tình cực hảo, quan hệ chỉ có thể dừng bước với mỗi ngày đều gọi điện thoại. Không thể lại gần, hắn trong lòng nhưng hiểu rõ, vốn dĩ nghĩ đến tham quan một chút Cố Giai Mính siêu xe đoàn phim nhân. Viên đang xem thấy trên mặt hắn tươi cười lúc sau, tất cả đều có nhãn lực giới đi trở về. Hai tử đều lớn như vậy còn cùng tình yêu cuồng nhiệt kỳ dường như. Tấm tắc tương đương kế tiếp 3 tháng, đoàn phim lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường vài cái ngoại cảnh. Rốt cuộc đem sở hữu ngoại cảnh đều chụp xong, từ mùa xuân chụp đến cuối mùa thu, quay chụp nửa năm nhiều đại dực vương triều rốt cuộc đóng máy, Mạc Uẩn Tề ở 3 tháng nội mang. Theo Mạc Trạch Dương tới thăm ban, số lần nhiều một đôi tay đều mau đếm không hết, hắn như vậy vẫn luôn qua lại chạy, làm trong giới người cơ hồ đều đã biết cái này còn không có công khai, bí mật. Ngại với Mạc Uẩn Tề không có công khai tỏ vẻ cái gì. Tất cả mọi người có nhãn lực giới giả ngu, đoàn phim nhân viên công tác lại trải qua bắt đầu khiếp sợ. sau lại kinh ngạc, đến cuối cùng đều tập mãi thành thói quen. Có như vậy 10 ngày nửa tháng Mạc Tổng không tới thăm ban bọn họ mới cảm thấy không thói quen. Đoàn phim Người ở trải qua nửa năm nhiều hợp tác sau, đều bị Cố Giai Minh cái này bình dân ảnh đế gom fan. Liền chờ Cố Giai Minh trở về công bố tin tức, làm ngoại giới khiếp sợ thành ngốc bức. Sau đó bọn họ liền cười lạnh, này đều không phải cái gì đại tin tức, có cái gì nhưng khiếp sợ. Ha ha, Mạc Trạch Dương càng là gom fan vô số, ái Minh ca càng ái tiểu trà bao. Đây mới là danh xứng với thực tiểu trà diệp bao. Cố Giai Minh rõ ràng cảm giác chính mình địa vị khó giữ được. Nếu là được hoan nghênh trình độ yêu cầu bài hào nói. Mạc Trạch Dương hiện tại đến bài đệ nhất đoàn phim đóng máy sau. Vương Đạo ngay tại chỗ tìm ra khách sạn, hào phóng bao tràng, đối mọi người nói, hôm nay chúng ta không say không về, ai cũng không thể thiếu. Cố Giai Minh, ngươi cũng không cho chạy. Ta đêm nay có việc muốn cùng ngươi giảng. Đang định trộm đi trở về Cố Giai Minh. Độ đề độ no, no, hết chương.